Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Hứa Chiết nói chuyện nghệ thuật. Quyên tiền mức sở dĩ tăng vọt nhiều như vậy, không phải Hứa Chiết có địa phương không có tiền hoa, mà là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Hứa Chiết quyên tiền dự tính ban đầu là cái gì? Không bài trừ bản thân hắn liền có trợ giúp người khác tâm tư. Làm sống lại một đời hắn mà nói, có thể dựa vào tiên tri kinh nghiệm tùy tiện thu hoạch được nhiều như vậy tài phú. Khẳng định phải tại trong cái xã hội này lưu lại một bút tung tích. Nhưng nhường Hứa Chiết cuối cùng quyết định, vẫn là quyên tiền về sau thu hoạch được thanh danh. Dựa vào quyên tiền, mà cho mình chế tạo một cái hộ thể kim thân. Hiện tại là 10 năm, trên Internet liên quan tới thương nhân quyên tiền sự tích còn không có rất nhiều. Nhưng ở về sau trong vài năm, vô số thương nhân giành trước đoạt sau làm từ thiện. Mã lão bản tổng cộng quyên tiền 200 ức cộng, Penguin tiểu mã ca quyên tiền 170 ức cộng. Đồ là cái gì? Đến bọn hắn loại trình độ kia, tại toàn thế giới cũng có lớn như vậy danh khí. Người không quyên tiền hoặc giả quyên ít, rất dễ dàng sẽ khiến người bình thường tâm tư đố kỵ. Quân không thấy đã từng có trong vài năm, mỗi lần phát sinh thiên tai nhân họa thời điểm đều sẽ có người nhìn chằm chằm những minh tinh ca. Nhóm quyên tiền mức, bởi vì biết rõ các minh tinh kiếm tiền nhiều, cho nên nếu như phát hiện bọn hắn quyên tiền mức cũng không phải là rất nói nhiều, liền sẽ thông qua từng cái con đường đối nó khiển trách. Nhưng kỳ thật tiền là người khác kiếm đến, quyên nhiều quyên ít đều là tâm ý. Bất luận kẻ nào không có lý do tới yêu cầu đối phương quyên tiền. Cái này thuộc về ổn thỏa đạo đức bắt cóc. Hứa Chiết không phải sợ đạo đức bắt cóc, hắn là muốn cho tự mình nhanh nhất dương danh. Có người dương danh sau lại làm từ thiện, có thể là bởi vì tất cả mọi người biết rõ bọn hắn có tiền. Cho dù là bọn hắn không muốn làm cũng không được, nhất định phải làm dáng một chút. Nhưng bây giờ Hứa Chiết dự định là nhường mọi người đẩy ngược một sự thật. Thông qua đại ngạch từ thiện quyên tặng, khiến người khác hiểu tự mình giá trị bản thân. Vài ngày trước chúng thưởng sự tình, mặc dù nhường rất nhiều dân mạng giải được Hứa Chiết, nhưng mọi người đối với hắn ấn tượng còn dừng lại tại vận khí tốt, trình độ bên trên. Cũng không rõ ràng Hứa Chiết năng lực như thế nào, hoặc là Hứa Chiết cái khác tình huống. Nhưng sau ngày hôm nay, Hứa Chiết muốn để tất cả mọi người biết rõ hắn, thiên tài, danh hào. Chỉ có dạng này, khả năng càng lớn trình độ bảo vệ mình tài phú, cũng có thể cho sau này mình thương nghiệp con đường mang đến cực lớn tiện lợi. Đang nghe Đàm Côn xác định trả lời về sau, tất cả phóng viên cảm xúc cũng sôi trào, điên cuồng hô hào muốn phỏng vấn Hứa Chiết. A Đàm Côn phía dưới lời nói cho cứ thế mà đánh gãy. Nhìn xem tự mình mục đạt tới, Đàm Côn cũng không trên đài dừng lại lâu, trực tiếp xuống đài đem vị trí đằng cho Hứa Chiết. Những ký giả này mặc dù làm ầm ĩ, nhưng vẫn là biết rõ một chút cấp bậc lễ nghĩa. Trên Hứa Chiết cái thời điểm, ăn ý ở phía dưới cùng kêu lên cho ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay, vừa rồi nghe được các người hô hào để cho ta đi lên. Nói thật ta ở phía dưới nghe cũng có chút sợ hãi. Dù sao ta năm nay vừa mới 18 tuổi. Trước kia thật đúng là không có trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng đâu. Hứa Chiết không lớn, không nhỏ cùng đám người chỉ đùa một chút, dẫn tới một trận cười vang. Bất quá có một ít tâm tư nhạy cảm người đang nghe Hứa Chiết lời nói sau nhịn không được âm thầm gật. Đầu, lời nói này thật sự là quá có trình độ. Dùng trò đùa đồng dạng ngữ khí, nhường các phóng viên cảm xúc bình phục lại. Điểm ấy chính yếu nhất nguyên nhân liền không nói, chủ yếu là tại vừa rồi trong những lời này, Hứa Chiết giống như thuận miệng nhắc tới mình mới vừa tròn 18 tuổi, trước kia không có trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng. lời này mạnh mẽ nghe, tựa hồ không có cái gì, nhưng kỳ thật đã rõ ràng nói cho mọi người hai cái trọng yếu nhất thông tin. Ta tuổi trẻ, ta có tiền mà lại gia cảnh, hoặc là nói ta tiền đều là chính ta kiếm. Ở đây các phóng viên vốn là đối Hứa Chiết đến tột cùng là như thế nào xuất ra 1 tỷ từ thiện sự tình mà hiếu kỳ. Hứa Chiết mở màn câu nói đầu tiên liền vô hình ở giữa cho ra một chút thông tin. Bất quá những này đang nghe hiểu Hứa Chiết trong lời nói tiềm ẩn ý tứ người đều có chút hoài nghi. Mình ý nghĩ Hứa Chiết đến tột cùng là vô tình hay là cố ý nói ra câu nói này. Nếu như là vô ý ở giữa cũng coi như, nếu như là cố ý gây nên lời nói, như vậy ở vào tuổi của hắn liền có như thế lòng dạ. Lại kiếm đến vô số người cả một đời cũng kiếm không đến tiền. Hứa Chiết cái này cá nhân đến cỡ nào yêu nghiệt. Cùng mọi người chỉ đùa một chút về sau, Hứa Chiết liền nói ra, đã mọi người muốn ngắt tham ta. Vậy thì có cái gì vấn đề hiện tại liền bắt đầu hỏi đi. Bất quá ta chỉ có thể hơi trả lời một cái mọi người vấn đề. Dù sao hôm nay buổi trình diễn thời trang chủ đề là vì chúc mừng nhóm chúng ta công ích hội thành lập, mà không phải ta cá nhân tin tức buổi trình diễn thời trang. Hứa Chiết vừa dứt lời dưới, lập tức liền có một tên phóng viên đứng dậy hỏi, Hứa tiên sinh. Ngày hôm nay quyên tặng từ thiện hạn mức thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ta nghĩ mọi người hiện tại hiếu kỳ là, ngài đến tột cùng có bao nhiêu tài sản? Ngài gia đình điều kiện lại là như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.